Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, chương 179. Huyết hồn đan người bị hại. Đầu hàng. Âu Dương Tĩnh lông mày nhíu lại, ta mới còn tay khẽ vẫy, ngươi sao liền đầu hàng? Trung cực bá thể trạng thái dưới Âu Dương Tĩnh, mặc dù không dám khoe khoang vô địch cùng cảnh giới, nhưng chỉ cần đối phương không có đánh tan trung cực bá thể năng lực. Như vậy dù cho thực lực cùng hắn cùng một cảnh giới, hắn đồng dạng có thể nhẹ nhõm nghiền ép, cho nên thắng qua Loan Loan là không có chút hồi hộp nào. Thế nhưng Âu Dương Tĩnh rất rõ ràng, Loan Loan xa xa không tới trình độ Sơn cùng Thủy Tận. Dù cho mặt đối với mình tự tay thao túng chín đạo hóa huyết đao cương, Loan Loan nàng vẫn có sức đánh một trận, thậm chí nói không chừng còn có cái gì áp đáy hòm tất sát kỹ. Bởi vì Loan mà có tự mình hiểu lấy, xem xét Âu Dương tiên sinh ngươi này uy vũ bá khí, thiên thần hạ phàm bộ dáng, liền biết không phải là đối thủ của ngươi mà. Loan Loan thanh tú động lòng người nói xong, không nháy mắt nhìn chăm chú Âu Dương Tĩnh. Trong mắt đẹp dị sắc sóng gợn, tràn đầy hâm mộ, vẻ. Nói thực ra, bị Loan Loan bực này khuynh thế mỹ nhân như vậy lấy lòng. Hâm mộ, quả thực hết sức có thể thỏa mãn đàn ông lòng hư vinh. Chính là dùng Âu Dương Tĩnh tâm cảnh, nếu như hắn không hiểu rõ Loan Loan, nói không chừng tại chỗ liền muốn hư vinh bành trướng. Loan mà lời này của ngươi ta thích nghe. Âu Dương Tĩnh chắp hai tay sau lưng, tiếp tục duy trì lấy mới vừa vặn mở ra vài giây đồng hồ. Còn có bó lớn thời gian có thể cung cấp tiêu xài trung cực bá thể. Như một vị chân chính hạ phàm thiên thần, hướng về Loan Loan chậm rãi bước đi thong thả đi. Trong miệng từ tốn nói, cũng là ngươi sẽ không coi là, nói vài lời nói phải, lấy lòng ta một phen, ta liền sẽ bỏ qua ngươi đi. Đang khi nói chuyện, hắn điều khiển cái kia chín đạo đao cương ở không trung chậm rãi xoay quanh, từ chín cái phương vị một mực khóa chặt Loan Loan trước người, phía sau chín chỗ yếu hại, sắc bén rét lạnh sát khí dệt thành cạm bẫy, đem Loan Loan bao phủ ở bên trong. Thân đao cương vây quanh Loan Loan, làm ra một bộ dáng vẻ đáng thương. Buồn bã nói, Loan mà đã thúc thủ chịu trói, vô luận trước cùng dự định xử trí như thế nào Loan, Loan mà đều chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng đây. Âu Dương Tĩnh đi đến Loan Loan trước mặt, nhìn nàng kia tuyệt sắc chi tư, động lòng người thân thể, cùng với bộ kia điềm đạm đáng yêu, nhâm quân thải hiệt bộ dáng, trong lòng thật là có chút ít rối loạn. Bất quá hắn rõ ràng Loan yêu nữ tuyệt sẽ không chính xác từ bỏ ngăn cản, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Lại nói, hắn cũng không phải loại kia muốn làm gì thì làm người. Đang suy nghĩ cái kia xử trí như thế nào cái này yêu nữ lúc, Âu Dương Tĩnh ngoài ý muốn phát hiện, nàng trong mi tâm, mơ hồ chiếm cứ lau một cái cực kỳ nhạt khói đen. Lúc này hắn cũng không mở ra âm dương linh mục, có thể thấy được nàng mi tâm khói đen tinh khiết là bởi vì khoảng cách song phương gần vừa đủ, mà trung cực bá thể trạng thái lại cực lớn cường hóa hắn ngũ giác cùng linh giác. Thấy đoàn kia như ẩn như hiện khói đen về sau, Âu Dương Tĩnh khẽ di một tiếng, mở ra linh mục tập trung suy nghĩ nhìn lại, thình lình phát hiện hắc khí kia đúng là một tấm hai mắt khép kín, giống như tại ngủ say giữ tợn mặt quỷ. Âu Dương Tĩnh suy nghĩ một chút, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái huyết hồn đan, nói ra, Loan Loan, ngươi có phải hay không nếm qua loại đan dược này? Làm Âu Dương Tĩnh mở linh mục xem kỹ nàng mi tâm lúc, Loan Loan liền cảm giác toàn thân không được tự nhiên, chỉ cảm thấy hắn hai mắt giống như có thể thấu thị, đem chính mình toàn thân trên dưới đều nhìn cái thông thấu. Lúc này thấy hắn lấy ra một cái đỏ tươi viên đan dược, một mặt nghiêm túc hỏi mình có chưa từng ăn qua. Loan Loan trong lòng liền bản năng sinh ra một cỗ cảm giác không ổn. Nàng mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu, hít hạ Âu Dương Tĩnh lòng bàn tay viên đan dược tán phát kỳ dị mùi thơm ngát. Lắc đầu, một mặt vô tội nói ra, chưa ăn qua, làm sao rồi, nàng đang nói láo, lúc trước tại Lạc Dương phế tích, cùng dị nhân nữ tử một trận chiến, Loan Loan tử chiến thắng hiểm về sau, thu được hai kiện chiến lợi phẩm, một món trong đó chiến lợi phẩm, chính là một con đựng lấy ba cái loại này đỏ tươi viên đan dược nhỏ hồ lô. Mặc dù loại này viên đan dược, người chi tiện làm người sảng khoái tinh thần, toàn thân thư thái, chân khí càng dục dịch, có vẻ như gia tăng tu vi linh đan diệu dược, nhưng nàng xuất thân ma môn, biết rõ lòng người gian trá, thiên ngoại dị nhân càng là quỷ dị, bởi vậy nàng lúc ấy cũng không ăn. Nàng trước hết mời trong phái độc thuật cao thủ phân biệt, xác định viên đan dược không độc về sau, lại đem một cái viên đan dược đút cho một con ngựa câu. Đằng sau, nàng trọn vẹn quan sát con ngựa kia câu nửa năm, mãi đến tận mắt chứng kiến ngựa câu chẳng những không có việc gì, ngược lại tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, liền do một thớt bình thường ngựa câu trưởng thành là một thớt lực lớn vô cùng, ngày đi nghìn dặm, lại gân cốt so võ giả bình thường còn cứng cỏi hơn mạnh mẽ thần câu về sau. Nàng vừa rồi xác định, máu này đỏ viên đan dược, thật là thiên ngoại dị nhân linh đan diệu dược, thế là nàng liền đem còn lại hai cái viên đan dược, một cái hiến cho sư phụ, một cái chính mình ăn, mà viên đan dược công hiệu khiến cho nàng cực kỳ kinh hỉ. Hắn cố bổn bồi nguyên, dịch cân tẩy tủy, sửa căn cốt công hiệu, lại so với nàng từng gài bẫy mấy khỏa chu quả còn cường đại hơn. Lại còn có thể gia tốc tu hành, thậm chí tăng lên trên diện rộng tinh thần của nàng tu vi. Bởi vì nàng tấm thân xử nữ chưa phá, nguyên âm không mất, tại đỏ tươi viên đan dược trợ giúp dưới, hai năm này xuống tới, tu vi của nàng thậm chí siêu việt nàng ân sư Trúc Ngọc Nghiên, nhảy lên trở thành âm quý phái đệ nhất cao thủ, chẳng những đem thiên ma đại pháp tu tới xưa nay chưa từng có 18 tầng, còn đem cửu trọng minh ngọc công tu luyện đến đại thành. Mà tinh thần tu vi tăng lên phía dưới, nàng bản là thuộc về đương thời đỉnh tiêm ngộ tính thiên phú, cũng tùy theo tiến nhanh. Thiên phú tiến nhanh phía dưới, nàng lại đã luyện thành một bộ tu luyện dị thường gian khổ, nhưng uy lực có thể xưng kinh khủng tuyệt thế đao pháp. Cái kia tuyệt thế đao pháp chính là từ cái này dị nhân trên người nữ tử lấy được kiện thứ hai chiến lợi phẩm, thiên ma đại pháp 18 tầng đại thành, minh ngọc công cửu trọng đại thành, bài vân trưởng chút thành tựu, tuyệt thế đao pháp chút thành tựu. Loan Loan bây giờ tu vi chính là tại đây cao thủ tầng tầng lớp lớp, cường giả như mây đại thời đại, cũng có thể đưa thân thiên hạ 10 vị trí đầu. Chỉ là nhìn Âu Dương Tĩnh hiện tại này vẻ mặt nghiêm túc, lại nhìn một cái trong lòng bàn tay của hắn, cái kia cùng nàng từng nếm qua đỏ tươi viên đan dược, vô luận phẩm tướng, mùi đều giống nhau như đúc viên đan dược. Loan Loan ý niệm đầu tiên lại là, hẳn là bị ta giết chết cái kia dị nhân nữ tử, là hắn nhân tình hay sao? Nếu là như vậy, vậy nhưng đánh chết đều không thể thừa nhận. Chưa ăn qua, Âu Dương Tĩnh khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, loại đan dược này, gọi là huyết hồn đan, chính là một cái nào đó thiên ngoại dị nhân luyện chế. Công hiệu mạnh mẽ, chính là với ta mà nói, cũng coi là hiệu quả không tệ linh đan, chỉ là thuốc ba phần độc, mà loại này huyết hồn đan, kỳ độc càng dữ dội hơn, hậu hoạn vô tận. Loan Loan nháy mắt mấy cái, tiếp tục làm dáng vô tội. Thật sao? Bởi vì viên thuốc này có hậu mắc, cho nên ngươi định dùng nó tới chế ta? Âu Dương Tĩnh lại là cười một tiếng, lắc đầu, chế ngươi, ta còn cần đến chế ngươi sao? Vô luận ngươi có thừa nhận hay không, với ta mà nói, đều như thế, chỉ tiếc Loan nhân huynh này tuyệt thế chi tư. Hắn thu hồi huyết hồn đan, kết thúc trung cực bá thể, lại phất tay tán đi 9 đạo đao cương, sau đó mất hết cả hứng khoát tay áo. Ngươi đi đi, xử trí ngươi vẫn là trừng phạt ngươi, cũng sẽ không tiếp tục có bất cứ ý nghĩa gì. Sau này, ngươi vạn sự tùy tâm sở dục liền tốt, không cần đến có bất kỳ cố kỵ gì. Nói xong, hắn lại nhìn Loan Loan liếc mắt, lắc đầu than nhẹ, đáng tiếc, Loan Loan trong lòng cảm giác nặng nề, cảm giác không ổn càng ngày càng nồng đậm, gượng cười nói, ngươi người này, thật sự là khó hiểu đâu. Lão nói đáng tiếc, nhưng lại không nói cho người ta, có cái gì tốt đáng tiếc, còn có a, máu này hồn đan hậu hoạn, ngươi cũng không nói đây. Âu Dương Tĩnh thản nhiên nói, viên thuốc này phục về sau, mặc dù có thể thoát thai hoán cốt, tu vi tiến triển cực nhanh, nhưng từ đó sinh tử không tự chủ được. Một khi tao ngộ luyện đan người, thì đối phương chỉ cần chỉ một câu thôi ngón tay, ngươi một thân tu vi, thậm chí tinh huyết nguyên thần, đều muốn về đối phương hết thảy. Ngươi một phen tu trì, kết quả là, chỉ là không công vì người khác làm áo cưới. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.